Nữ phụ đào hôn không chạy nữa. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe hơi, Ninh Chi nhìn Lục Tuyệt ở bên cạnh, một đám mây đen hiện lên ở khung hình hiển thị trên đầu. Cô cảm thấy buồn cười, một số người tự kỷ sẽ theo một thói quen cố định và lặp lại tương tự mỗi ngày. Nếu họ bị người khác cắt ngang hoặc ngăn cản, họ sẽ cảm thấy không vui hoặc không thoải mái. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lover Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác, chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của Love Valen Fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Mỗi ngày Lục Tuyệt cũng chạy vào buổi sáng, dựa theo thời gian buổi chiều thì xếp hình, chơi máy tính và đọc sách, giống như đặt đồng hồ báo thức, tác phong cứng nhắc và không có hứng thú. Bị Ninh Chi đưa ra ngoài phá vỡ hành vi cố định của anh, Lục Tuyệt cảm thấy không vui. Về việc đưa Lục Tuyệt ra ngoài, trước tiên Ninh Chi hỏi ý kiến của mẹ Lục. Mẹ Lục rất ngạc nhiên nhưng bà lập tức đồng ý. Dù sao thì Lục Tuyệt đã lâu không bước ra khỏi nhà họ Lục, bà mong con trai có thể tiếp xúc với người ngoài nhiều hơn, giao tiếp với những người khác, làm giảm tình trạng bệnh. Ninh Chi có năng lực để Lục Tuyệt đi ra ngoài, đương nhiên bà rất vui. Khi hai người đi ra ngoài, mẹ Lục đã phái một vài vệ sĩ đến bảo vệ cô. Hơn nữa mẹ Lục còn đưa cho Ninh Chi một tấm thẻ, đây là thẻ phụ của Lục Tuyệt. Quản gia nhắc nhở Ninh Chi rằng thẻ không có hạn mức. Ninh Chi là người thông minh, biết lời nhắc nhở của quản gia hẳn là ý của mẹ Lục. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lover Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác, chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của Lover Valen Fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Một tấm thẻ không có hạn mức, cô có thể tùy ý tiêu xài, tiền của Lục Tuyệt bỏ ra, cô cần phải chăm sóc Lục Tuyệt thật tốt. Đối với mẹ Lục, chỉ cần Ninh Chi tốt với Lục Tuyệt, bà có thể đối tốt với nhà họ Ninh, không có gì quan trọng hơn con trai. Ninh Chi có nằm mơ cũng không nghĩ có chuyện tốt như vậy, cho dù mẹ Lục không nói ra thì cô cũng đối tốt với Lục Tuyệt và muốn làm cho Lục Tuyệt hạnh phúc. Xe dừng ở lối vào của trung tâm thương mại. Ninh Chi xuống xe trước, Lục Tuyệt nhếch môi cũng xuống xe. Trên người anh vẫn mặc một chiếc áo len màu đỏ và một chiếc quần tây đen giản dị, dáng người cao, mặt mày xuất chúng, ngay cả khi anh im lặng đứng bên cạnh chiếc xe, thì anh cũng rất thu hút. Chúng ta đi vào thôi, bây giờ mẹ Lục đã đưa thẻ của Lục Tuyệt cho cô, Ninh Chi không thể chờ đợi để lấp đầy phòng để quần áo trống rỗng của mình ngay lập tức. Ngoài cửa hàng người ta lui tới, Lục Tuyệt cúi đầu và không ngập ư gì cả. Ninh Chi thấy đám mây đen nhỏ trên đầu anh dường như đã ăn phải chất xúc tác, đang từ từ tăng lên. Anh càng không vui hơn sao? Vóc dáng Lục Tuyệt cao khiến Ninh Chi phải ngẩng đầu, hơi nhón gót mới ghé sát vào lỗ tai anh. Đừng sợ, tôi sẽ nắm tay anh, cứ đi theo tôi. Cô vươn tay nắm lấy bàn tay to lớn của Lục Tuyệt đang buông thõng bên người. Tay anh hơi lạnh, ngón tay mảnh khảnh, có các đốt ngón tay rõ ràng, giống như vẻ ngoài của anh, nhìn rất đẹp. Đi thôi, tầm mắt Lục Tuyệt rơi vào tay anh, cảm giác mềm mại là lạ, nhưng anh không ghét. Ninh Chi dẫn Lục Tuyệt vào cửa hàng, những vệ sĩ phía sau cô quá bắt mắt, cô nói với họ rằng họ không cần đến quá gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có rất nhiều người trong trung tâm thương mại, Ninh Chi có thể cảm nhận được rõ ràng bàn tay của Lục Tuyệt đang siết chặt, thậm chí anh còn tiến lại gần cô hơn. Đám mây đen nhỏ trong khung hiển thị đã trở nên lớn hơn. Ninh Chi nắm chặt tay anh, không dẫn anh đi vào trong đám người. Cô chấp nhận rằng anh không giống người thường, sẽ không ép anh phải thích nghi với thế giới. Cô thấp giọng nói, tôi muốn mua rất nhiều váy đẹp, lát nữa anh giúp tôi chọn nhé. Tôi cũng muốn mua rất nhiều đồ trang sức đẹp. Lục Tuyệt, anh có thích gì không? Ninh Chi ôn nhu ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ, đôi mắt rũ xuống của Lục Tuyệt khẽ run lên. Bên tai anh chỉ có giọng nói của cô. Cảm giác được bàn tay to đang nắm dần buông lỏng, đám mây đen trên đầu Lục Tuyệt lập tức biến mất. Ninh Chi nhếch môi, tiểu Lục Tuyệt dễ dỗ dành, Lục Tuyệt lớn cũng dễ dỗ dành. Tầng 2 của trung tâm mua sắm có đầy đủ các cửa hàng quần áo. Ninh Chi đưa Lục Tuyệt vào một cửa hàng trong đó, biết Lục Tuyệt không thích, cô không để cho nhân viên bán hàng tới gần. Có rất nhiều kiểu mới trong cửa hàng. Ninh Chi tiếc là cô chưa lấy lại được vẻ đẹp của mình, cô chọn một kiểu mà mình thích, chuẩn bị mặc thử. Tôi muốn vào thử quần áo, anh ngồi đợi tôi một lát được không? có vệ sĩ nên không lo sẽ xảy ra chuyện gì. Lục Tuyệt ngồi ngay ngắn trên sofa, cúi đầu, một lúc sau mới trầm giọng đáp. Ừ, mặc dù bây giờ ngoại hình của cô rất bình thường, nhưng điều đó không ngăn Ninh Chi có một trái tim xinh đẹp. Cô chọn một chiếc váy liền áo trắng thuần sắc có thêu hoa tươi, bây giờ đang là mùa xuân, rất thích hợp mặc váy với áo khoác mỏng, xinh đẹp lại ưa nhìn. Bước ra khỏi phòng thử đồ, Ninh Chi đi đến bên Lục Tuyệt, cô nâng mặt anh lên, cười hỏi. Đẹp không? Lục Tuyệt nhướng mắt, đôi mắt đào hoa sạch sẽ xinh đẹp, có chút mê mang. Ninh Chi hỏi anh liên tục, đẹp không? Không đẹp, trên mặt Lục Tuyệt không có biểu hiện gì, không thể hiểu được. Ninh Chi cảm thấy anh không thích, anh thật sự cảm thấy không đẹp sao? Ánh mắt của Mọt Sách là gì? Ninh Chi dạy anh, tôi hỏi anh có đẹp hay không? Phải trả lời là cô nhìn rất đẹp. Không đẹp, giọng nói trầm thấp của Lục Tuyệt lại vang lên. Làm sao bây giờ, cho dù tên Mọt Sách cứng nhắc như vậy, không đáng yêu, đối với gương mặt này của anh, Ninh Chi không thể tức giận. Ninh Chi không tiếp tục mặc thử nữa, cô chọn rất nhiều váy và yêu cầu người bán hàng gói vào. Sau đó, cô đưa Lục Tuyệt vào cửa hàng quần áo nam bên cạnh. Lục Tuyệt, tôi mua quần áo tặng cho anh có vui không? Ninh Chi lấy thẻ của Lục Tuyệt, mua quà cho anh, khiến anh vui vẻ, quá giỏi. Ninh Chi nói với giọng điệu hào phóng, anh có thể chọn quần áo tùy thích. Lục Tuyệt giọng điệu buồn bực đi tới một quầy áo sơ mi màu đỏ, anh nhanh chóng liếc nhìn Ninh Chi. Quả nhiên, Mọt Sách thích quần áo màu đỏ như mọi khi. Anh thích cái này, vậy anh thử xem, Ninh Chi kêu người bán hàng mang chiếc áo sơ mi đỏ cho cô. Lục Tuyệt bị Ninh Chi đẩy vào phòng thử đồ. Anh thay đồ, tôi sẽ đợi anh ở bên ngoài. Nói xong Ninh Chi lập tức đóng cửa lại. Ninh Chi ngồi trên sofa chờ đợi. Cô nhận lấy nước từ nhân viên bán hàng uống từ từ. Nhìn cánh cửa phòng thử đồ đóng chặt, Ninh Chi đột nhiên cảm thấy hứng thú chờ bạn trai nhỏ thay quần áo cho cô xem. Một lúc sau, cánh cửa được mở ra. Nhìn Lục Tuyệt bước ra khỏi phòng thử đồ, hai mắt Ninh Chi sáng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh đèn, chiếc áo sơ mi màu đỏ bằng lụa đỏ rực lên một ánh hào quang, bởi vì hợp với da, nó dính vào cơ thể của Lục Tuyệt. Cổ áo được mở ra, lộ ra nước da trắng ngần lạnh lùng của Lục Tuyệt, cộng thêm khuôn mặt thanh tuyển kia, quả thực là một yêu nghiệt. Chiếc váy này rất thích hợp với tiên sinh, nhân viên bán hàng bên cạnh tràn đầy ngạc nhiên, rất ít đàn ông mặc áo sơ mi đỏ, hơn nữa đàn ông không có tướng mạo và dáng người, mặc vào sẽ chỉ có cảm giác đầy mỡ. Ninh Chi gật đầu, cô phải thừa nhận rằng Lục Tuyệt ở trước mặt cô rất chói mắt. Tiểu Mọt Sách chỉ là một cái dương nhỏ, bí mật mở ra một chút, ánh sáng sẽ lọt ra ngoài. Cô bước tới chỗ Lục Tuyệt, đầu ngón tay quấn lấy cúc áo của anh, cẩn thận giúp anh cài cúc áo sơ mi. Lục Tuyệt, anh rất đẹp, đôi mắt rũ xuống của Lục Tuyệt khẽ run lên, môi anh mím chặt, một mặt trời nhỏ ló dạng trong khung hình trên đầu anh. Ninh Chi kinh ngạc, ồ. Thì ra anh thích cô khen anh. Ninh Chi muốn tiếp tục khen ngợi anh, nhưng Lục Tuyệt đột nhiên xoay người đi tới một hàng quần áo khác. Đẹp thật, anh chỉ vào một chiếc áo sơ mi ngắn tay sáng màu lạ mắt. Ninh Chi hoài nghi, đó là kiểu của một ông chú trạc 40 tuổi 50. Đẹp thật, Lục Tuyệt lặp lại, anh thích cái này. Ninh Chi có chút không rõ. Lục Tuyệt phá thiên hoang địa gật đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ nho nhỏ. Ninh Chi khiếp sợ, khi rời khỏi cửa hàng quần áo, Lục Tuyệt đang mặc chiếc áo sơ mi có màu sắc rực rỡ mà anh đã chọn, trên đó có in nhiều hình hoa hồng đỏ lớn, nhìn thấy trên đầu anh hiển thị mặt trời nhỏ thứ hai, Ninh Chi đột nhiên cảm thấy bộ quần áo này không quá nóng mắt. Sau khi nhận được hai mặt trời nhỏ, Ninh Chi ngay lập tức gọi Bá Vương. Tôi có hai mặt trời nhỏ, một đổi lấy một, hào quang, một để cứu Lục Tuyệt, giọng nói nhỏ như sữa của Bá Vương có chút trống rỗng. Chủ nhân, để cứu Lục Tuyệt lần thứ hai, cần có ba mặt trời nhỏ. Ninh Chi, không phải một cái, Bá Vương, độ khó tăng lên, lượng tiêu thụ sẽ tăng lên, càng cần nhiều mặt trời nhỏ hơn. Ninh Chi nói, tại sao trước đây cậu không nói cho tôi biết, tại sao tôi lại cảm thấy cậu đang ngồi đây tăng giá. Bá Vương sợ tới mức giọng nói nhỏ sữa run lên, bởi vì chủ nhân không hỏi. Ninh Chi, sau đó thì sao, Bá Vương. Lần thứ ba tiêu tốn 5 mặt trời nhỏ, lần thứ tư là 10 mặt trời nhỏ. Được rồi, cậu câm miệng, Ninh Chi không nghe được nữa, đây là muốn trêu đùa chết cô. Ninh Chi dẫn Lục Tuyệt trở về. Thần sắc Lục Tuyệt vô hồn. Ninh Chi cười nói với anh. Không phải anh thích màu sắc rực rỡ và quần áo màu đỏ sao? Tôi sẽ mua hết cho anh, chỉ cần anh vui là được. Cảm giác tiêu tiền thực sự rất sảng khoái, đặc biệt là tiêu tiền của người khác. Nội tâm Ninh Chi thỏa mãn, cô có tổng cộng 5 mặt trời nhỏ. Đáng tiếc là sau này dù có mua bao nhiêu bộ quần áo cho Lục Tuyệt đi chăng nữa thì mặt trời nhỏ cũng không xuất hiện trên đầu anh. Giống như khi cô làm một chiếc bánh hoa hồng cho Lục Tuyệt trước đây, lần đầu tiên cô nhận được 2 mặt trời nhỏ, sau này cô làm cho anh lần nữa, vậy mà không nhận được một mặt trời nào. Ngay lập tức Ninh Chi đổi 2 mặt trời nhỏ lấy 2 hào quang, để lại 3 mặt trời còn lại để cứu Lục Tuyệt. Lúc trao đổi với Bá Vương, cô thấy màu da trên tay mình nhợt nhạt hơn nhìn bằng mắt thường. Cô vội vàng đưa tay sờ lên mặt mình. Ninh Chi phát hiện da trên mặt cô mịn màng hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niềm vui tràn ngập trên lông mày. Tâm tình của Ninh Chi ngay lập tức được cải thiện. Lần trước, cô đã nhận lại 2 hào quang. Bây giờ cô đã đổi ấy 2 hào quang, nghĩa là cô đã lấy lại 4 linh khí từ Lâm Điềm Điềm. Ninh Chi quay đầu sang một bên. Cô hơi kiễng chân lên, đến gần Lục Tuyệt đang ăn mặc đẹp đẽ. Lục Tuyệt, sao anh lại ngoan như vậy? Khi cô trở lại nhà họ Lục, bầu trời bắt đầu nhá nhem tối. Ninh Chi đưa Lục Tuyệt vào nhà, cô nhìn thấy ba Lục đang ngồi trên ghế sofa. Ba Lục trước mặt càng có khí chất uy nghiêm, điềm đạm, trên mặt có dấu vết của thời gian, nhưng ánh mắt nhìn mẹ Lục vẫn không thay đổi. Chỗ đối diện là một người đàn ông cao lớn, khí chất lạnh lùng. Trong trí nhớ của cô, bên kia là Lục Thâm Viễn, nhân vật nam chính trong sách, con nuôi của nhà họ Lục, hiện đang giúp ba Lục quản lý tập đoàn Lục Thị. Hai người đã về rồi, mau tới đây ngồi đi. Mẹ Lục lộ vẻ vui mừng khi thấy Lục Tuyệt và Ninh Chi trở lại. Lục Tuyệt, ba và anh trai của con đã về rồi, con đến chào hỏi đi. Trước đó ba Lục và Lục Thâm Viễn đã phát triển các dự án mới ở nước ngoài, họ vừa bay về hôm nay. Nhìn quần áo trên người Lục Tuyệt không nói gì, nhưng trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Hai người hôm nay đi chơi sao? Ninh Chi dẫn Lục Tuyệt đi tới ghế sofa ngồi xuống. Đúng, con dẫn Lục Tuyệt đi dạo một vòng. Bà Lục hơi kinh ngạc, đứa con trai nhỏ hơn nửa năm chưa bước chân ra khỏi nhà họ Lục. Mẹ Lục nhìn những người giúp việc mang những túi đồ lớn vào. Các con đã mua những thứ này, tất cả đều là quần áo của con và Lục Tuyệt. Mẹ, con mới biết Lục Tuyệt yêu thích nhất không phải là quần áo màu đỏ, mà là màu sắc. Mẹ Lục đâu không biết con trai mình thích gì. Cho dù bà yêu con trai mình, sở thích của anh khiến bà không thể mua cho anh những bộ quần áo sáng sủa và sang trọng. Mẹ Lục nở nụ cười, giọng điệu có chút thân thiết. Nó thích nhất là màu mè, từ nhỏ đã thích rồi. Lần sau con đừng để nó tùy ý chọn nữa, từ nhỏ đã thích rồi. Ninh Chi liếc nhìn Lục Tuyệt đang mặc quần áo sang trọng bên cạnh, cô có thể tưởng tượng ra tiểu Lục Tuyệt đang mặc một chiếc áo sơ mi hoa, màu trắng dịu dàng, dáng vẻ dễ thương đáng yêu. Chỗ treo đối diện, một giọng nam êm dịu vang lên, giọng điệu của Lục Thâm Viễn có chút quan tâm. Hôm nay tiểu Tuyệt đi ra ngoài, không có chuyện gì xảy ra đúng không? Ninh Chi, anh ấy không sao, trong cuốn sách đã đề cập qua. Nam nhân vật chính rất quan tâm đến tình trạng của em trai mình là Lục Tuyệt. Lục Thâm Viễn nói với mẹ Lục, khi con ở nước ngoài, con phát hiện ra rằng có một bác sĩ tâm lý rất lợi hại. Con đã sắp xếp để ông ấy đến để điều trị cho Lục Tuyệt càng sớm càng tốt. Mẹ Lục gật đầu, gần đây bệnh tình của con trai út của bà càng ngày càng nặng. Bà thực sự rất lo lắng, Lục Thâm Viễn đã tìm gặp bác sĩ, điều này thực sự khiến bà an tâm. Lục Tuyệt một mực cúi gằm, im lặng. Ninh Chi quay mặt sang một bên, cô có thể nhìn thấy hàng mi dài của anh khẽ run. Cô lặng lẽ nắm lấy tay anh, đầu ngón tay cào nhẹ trong lòng bàn tay anh. Thật ra, nếu anh ngoan ngoãn ở trong lớp vỏ cứng rắn nhỏ bé của anh, cô có thể lèn vào cũng không thành vấn đề. Sau bữa tối, Ninh Chi đến phòng mẹ Lục. Mẹ, mẹ tìm con có việc sao? Ninh Chi thấy phòng của ba và mẹ Lục nhỏ hơn phòng của Lục Tuyệt một chút. Có vẻ như căn phòng tốt nhất trong nhà họ Lục là cho Lục Tuyệt. Nào, con ngồi cạnh mẹ. Dưới ánh đèn, đôi mắt mẹ Lục khẽ động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Chi ngoan ngoãn ngồi xuống, không biết mẹ Lục tìm cô có chuyện gì. Một lúc sau, mẹ Lục nói, Bây giờ con ngủ cùng giường với Tiểu Tuyệt sao? Trước đây Ninh Chi ngủ trên ghế sofa, chưa bao giờ ngủ chung giường với Lục Tuyệt. Mẹ Lục biết chuyện này, bởi vậy lúc nào bà cũng nói gì đó với Ninh Chi, nhưng nội tâm bà luôn không thoải mái. Nhưng hôm nay, khi người giúp việc thừa dịp Lục Tuyệt không ở đó mà dọn phòng, lập tức nhìn thấy trên giường có chăn gối của Ninh Chi, hiển nhiên là buổi tối hai người ngủ cùng nhau. Nghe báo cáo của người giúp việc, tâm tình mẹ Lục phức tạp, vừa vui vừa mừng. Điều này có nghĩa là Ninh Chi đã bắt đầu chấp nhận Lục Tuyệt. Biết đâu bà lại có cơ hội ôm cháu trai hay cháu gái nhỏ của mình. Mẹ Lục không phải người thích giấu giếm chuyện trong lòng nên đã hỏi thẳng Ninh Chi. Ninh Chi không ngờ rằng mẹ Lục lại hỏi chuyện này. Cô và Lục Tuyệt giờ đã là vợ chồng, ngủ với nhau là chuyện bình thường. Hơn nữa trên đời này không có người đàn ông nào an toàn hơn Lục Tuyệt. Cô gật đầu, còn với Lục Tuyệt ngủ cùng nhau. Nghe vậy, trên mặt mẹ Lục lộ ra vẻ vui mừng, không nói nhiều lời, tháo chiếc vòng ngọc trên cổ tay ra, đeo vào tay Ninh Chi. Mẹ, cái này con không thể nhận được. Ninh Chi biết bà rất hay sưu tầm trang sức quý giá, đương nhiên có thể nhìn ra giá trị của chiếc vòng ngọc này. Con đeo, sớm muộn gì cũng sẽ được đưa cho con. Mẹ Lục nói với Ninh Chi, con đối xử tốt với Lục Tuyệt. Ninh Chi không buông tay được, không thể từ chối mẹ Lục. Ninh Chi hào phóng tiếp nhận, cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào. Mẹ, mẹ đừng lo lắng, con sẽ chăm sóc tốt cho Lục Tuyệt. Nói chuyện phiếm với mẹ Lục một hồi, Ninh Chi đang định rời đi, đứng dậy liền nhìn thấy trên tường treo tấm ảnh chụp chung. Cô nhìn thấy Lục Tuyệt nhỏ nhắn xinh xắn mặc bộ quần áo đỏ ở giữa đang được mẹ Lục bế. Cậu mím môi có vẻ hơi bất đắc dĩ, ba Lục đang đứng bên cạnh mẹ Lục, còn ở bên khác có một cậu bé đang đứng. Nhìn dáng vẻ của cậu bé, trong mắt Ninh Chi lộ ra vẻ kinh ngạc. Cách chương.